Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, chương 044 hôn sâu. Tiểu Kiều, đừng sợ, ta ở chỗ này. Nơi nào bị thương, Tần Nghiêu cẩn thận che chở nàng. Trong con ngươi tràn đầy tự trách, thần tình kia quả thật là so với chính hắn bị thương còn đau lòng hơn. Nếu là lúc trước, cung Tiểu Kiều nhất định sẽ cảm động đến chết, mà bây giờ lại có thể trừ một chút khổ sở không chút nào dư thừa cảm giác. Ho khan, cái đó, ngươi hiểu lầm rồi, hiểu lầm, ta chính tay nghe được tận mắt thấy đấy. Cố Hành Thâm, ngươi có phải là người hay không? Tần Nghiêu nắm chặt hai quả đấm. Cố Hành Thâm cứ như vậy đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn lấy hai người, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không có biểu tình gì. Cung Tiểu Kiều nhưng là nhìn đến run sợ trong lòng. Cung Tiểu Kiều bất đắc dĩ kéo dường như đã mất lý trí Tần Nghiêu. Tần Nghiêu, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Hắn là người, không phải là người là ta. Là ta trước muốn cởi quần áo của hắn, hắn mới tự vệ phản công. Ta chỉ bất quá bị cắn chảy chút ra mà thôi. Vì giải thích hiểu lầm, Cung Tiểu Kiều không tiếc nói mình không phải là người. Này, nàng cảm giác mình quả thực quá vĩ đại quá vô tư rồi. Nhưng là Cố Hành Thâm, vì sao ngươi chính là như thế một bộ làm người ta sợ hãi biểu tình? Nàng đã rất cố gắng tại giải thích rõ có được hay không? Thật sự, Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là sợ hắn cho nên mới cố ý nói như vậy? Tần Nghiêu như cũ không tin. Cung Tiểu Kiều đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên bị một cái tay xách kéo đi qua, còn không phản ứng kịp chuyện gì. Chỉ thấy Cố Hành Thâm tấm kia vô cùng âm vụ lạnh lẽo mặt chớp nhoáng đến gần. Một giây kế tiếp, môi đã bị hắn hung hãn mà hôn. Cung Tiểu Kiều là thực sự bối rối, bởi vì hoàn toàn không có phòng bị, cho nên bị hắn dễ như trở bàn tay cạy ra hàm răng. Đầu lưỡi cuồng dã mò vào ôm nàng xinh xắn lưỡi. Nàng rốt cuộc nghĩ đến muốn chạy trốn, lại bị hắn trói lại đầu hôn càng sâu sắc hơn. Nàng muốn cắn hắn, hắn lại nhanh hơn nàng, hung hãn mà cắn bể môi của nàng. Tên khốn kiếp này, hắn là điên rồi sao? Lại có thể ngay ở trước mặt Tần Nghiêu. Mãi đến nàng sắp không thể thở nổi rồi, Cố Hành Thâm lúc này mới bỏ qua cho nàng, lại khiêu khích tại khóe miệng nàng hôn một cái mới xóa bỏ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tần Nghiêu, trong con ngươi không có có một tí nhiệt độ, gằn từng chữ rõ ràng nói, không có có hiểu lầm, đúng như ngươi thấy. Tần Nghiêu sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới không cách nào tin mở miệng, ngươi, Tiểu Kiều là em gái của Cung Hàn Niệm, ngươi làm sao có thể đối với nàng làm loại sự tình này? Cố Hành Thâm cười lạnh, vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ chỉ cần an lòng chiếu cố tốt Tiêu Nhu. Chuyện dư thừa, tốt nhất không nên hỏi tới. Hôm nay hiểu được nói cho ngươi biết. Cung Tiểu Kiều là người của ta. Ngươi tốt nhất an phận một chút. Chuyện của nàng không tới phiên ngươi để ý tới. Ồ, các ngươi đều ở đây con a. Ca, Hàn Niệm tỷ tỷ tìm ngươi khắp nơi đây. Tần Nghiêu, quần áo ngươi đổi xong sao? Cố Tiêu Nhu gõ cửa đi vào. Mê mang mà nhìn lấy người trong phòng, dường như hoàn toàn không có ý thức được không khí khẩn trương. Cố Hành Thâm trong nháy mắt liền thu lại mới vừa kinh người lãnh ý. Biết rồi, lập tức tới ngay. Tần Nghiêu đột nhiên không nói một lời xoay người chạy ra ngoài. Tần Nghiêu, thế nào? Người đi đâu? Cố Tiêu Nhu cũng đuổi theo. Mãi đến Cố Tiêu Nhu đột nhiên xuất hiện, Cung Tiểu Kiều tất cả kinh ngạc nghi hoặc mới tất cả đều giải quyết dễ dàng. Thì ra là như vậy. Cung Tiểu Kiều dựa vách tường, tùy ý xoa xoa trên môi vết máu. Xích không nghĩ tới ngươi đối với em gái ngươi không có lòng tin như vậy. Bất quá, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Tùy tiện tìm một cái nam nhân làm nhục ta là được. Cần gì phải hạ mình như vậy hằng quý làm oan chính mình đây. Trong con ngươi của Cố Hành Thâm bỗng nhiên bắn ra kinh người ánh sáng lạnh lẽo. Chợt một tay chống đỡ ở sau lưng nàng. Cung Tiểu Kiều, ngươi im miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.